Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131 Thực Văn Thí Nghiệm. 7. Bạch Y Lão Giả đem Ngu Thanh Thiển vẽ thực văn gia thú đưa cho Hỏa Ly Nhược. Chính ngươi nhìn xem cùng tiểu nha đầu khác nhau đi, Hỏa Ly Nhược khó hiểu tiếp nhận thực văn gia thú, trong lòng kỳ quái. Không đều là chiếu thực văn đồ thượng hoa văn vẽ, có thể có bao nhiêu đại khác nhau, chỉ là chờ hắn nhìn kỹ quá một lần lúc sau, vốn dĩ không để bụng sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Nhiều ra loại khó có thể tin thần sắc, qua nửa ngày, hắn mới đưa thực văn gia thú đưa cho Bạch Y Lão Giả. Sau đó quay đầu đối Ngu Thanh Thiển nói, lần này ngươi thắng. Bất quá một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi, Hỏa Ly Nhược trong lòng hỗn loạn một loại bất đắc dĩ. Cùng kiên định, chính mình so ra kém Phong Thần liền tính, rốt cuộc người nọ so với hắn hơn mấy tuổi, nhưng liền Ngu Thanh Thiển đều so với hắn cường, hiện thực cho hắn một bạt tai. Hắn mới phát hiện đã từng những cái đó tự cao tự đại thật đúng là buồn cười. Này hai người dùng hiện thực nói cho chính mình, nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, hắn đôi tay gắt gao cầm, chính mình nhất định phải nỗ lực biến cường. Ngu Thanh Thiển vẫn luôn ở quan sát Hỏa Ly Nhược, hắn thần sắc tự nhiên bắt giữ đến rõ ràng. Hảo a, ta thực chờ mong ngày đó đã đến, không có cạnh tranh. Người liền sẽ lười biếng tự đại, nàng trước nay đều thích siêu việt cùng bị siêu việt, như vậy mới vĩnh viễn đều có thể vẫn duy trì tràn đầy động lực đi tới. Tiếp trước, mà thế tiến đến, từ nhóm đầu tiên không có biến dị thành công mở ra dị năng người. Đến nỗ lực sinh tồn, ở một lần ngoài ý muốn chúng độc mở ra dị năng. Nàng ước chừng đi rồi 6 năm ăn đi từ một cái dâu ria mộc hệ trị liệu dị năng giả. Đến chính mình diễn sinh ra mộc hệ công kích dị năng. Cuối cùng ở một lần lấy ít thắng nhiều trong chiến đấu bởi vì cường đại ý chí lực mở ra tinh thần. Dị năng, từ đoàn đội chung người khác ghét bỏ coi khinh ánh mắt đến dần dần mang theo tôn kính tín ngưỡng. Nàng đã trải qua vô số chua ngọt đắng cay cùng sinh tử chi nguy. Nhưng là lại chưa từng nghĩ tới muốn từ bỏ. Ở mà thế từ không quan trọng tiểu nhân vật đến thành lập hoa quốc lớn nhất căn cứ dị năng nữ vương. Nàng tổng cộng chỉ tốn 18 năm thời gian, kiếp trước có thể như thế. Kiếp này càng là từ sinh ra đã bị giáng xuống chúc phúc trở thành bẩm sinh linh thực sư. Thiên phú tuyệt hảo, Ngu Thanh Thiển tin tưởng chính mình có thể siêu việt chính mình. Siêu việt người khác, một ngày nào đó có thể bước vào đại lục này cường giả chân chính chi liệt. Thực hảo, các ngươi hai đều khảo hạch thông qua. Hiện tại những người khác đi lên nếm thử đi, Bạch Y Lão Giả phi thường vừa lòng lần này tân sinh. Thực văn thiên phú chất lượng, trừ bỏ Ngu Thanh Thiển cùng Hỏa Ly Nhược ngoại, hắn còn thực xem trọng Mộ Dung Thanh cùng Tạ Thư. Tiếp theo những người khác lục tục tiến lên bắt đầu vẽ nhập môn thực văn. Mộ Dung Thanh ở lần thứ 5 thời điểm thành công, Tạ Thư ở lần thứ 6 thời điểm thành công, còn có hai gã nam sinh ở đệ thập thứ thành công. Người khác 10 lần đều thất bại bị đào thải. Thực hào, lần này tổng cộng có 6 người thông qua thực văn sư khảo hạch. Lão phu thật cao hứng, Bạch Y Lão Giả vuốt râu mặt mày hớn hở. Thượng một lần, trừ bỏ Phong Thần yêu nghiệt xuất chúng ngoại, chỉ có Nhạc Vân Dương thoáng có thể làm hắn đập vào mắt. Dư lại hai người đến bây giờ còn không có hoàn thành đệ nhị hạng nhiệm vụ. Lần này tân sinh như vậy ưu tú, cuối cùng an ủi hạ hắn tối tăm tâm tình. Hắn chỉ bên cạnh tên kia tuổi trẻ nam tử nói. Hắn kêu Tư Đồ Lạc, từ giờ trở đi là các ngươi thực văn hệ đạo sư, tiếp theo cho Tư Đồ Lạc một cái ngươi tới ánh mắt. Tư Đồ Lạc cười cười, đối mấy người nói, chúc mừng các ngươi 6 người gia nhập chúng ta thực văn hệ. Ngày mai đem các ngươi mặt khác chương trình học thời gian báo cho ta. Ta sẽ an bài các ngươi thực văn hệ chương trình học. Thuận tiện cùng nhau đưa tin đi, trong tình huống bình thường tam hệ đưa tin thời gian đều hẳn là định tại hậu thiên, nhưng lần này lại ra 3 gã thông qua 2 hệ khảo hạch người. Cho nên Tư Đồ Lạc liền sửa lại sửa thời gian, là, đạo sư, ngoặc kép, hết chương.